Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, đi tới đột phá trước đại môn. Nhiệm vụ thường ngày: vòng quanh chỗ ngồi này đảo biệt lập ở trên biển, toàn lực chạy nhanh 10 km, lẻn vào Long cung 100 m, làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài 10 lần. Chống đẩy hít đất nhất thiên hạ, nằm gập bụng nhất thiên hạ, nhảy ếch nhất thiên hạ, toàn lực đứng chổng ngược hành tẩu 10 phút, đứng trung bình tấn 3 giờ. Hỏi một chút, ở trên những thứ này là người có thể làm được sao? Nếu như có thể làm được, đạo tuệ hy vọng gặp một lần. Bởi vì như vậy có thể cho lòng của nàng dễ chịu điểm. Không sai, những thứ này chính là đạo tuệ bây giờ nhiệm vụ thường ngày. Năng lượng thưởng cho không thay đổi, vẫn là một điểm, kim tệ cũng là một cái. Chỉ là mới bắt đầu cao canxi sữa trải qua hơn mấy chục loại này biến hóa. Thay đổi vì hình tổng hợp toàn bộ ưu tinh khiết bánh kem. Căn cứ hệ thống liệt ra dinh dưỡng nội dung đến xem. Đó là các loại vitamin, canxi, thiết kẽm, tây, cái gì loạn thất bát tao một đống lớn, đạo tuệ xem không hiểu nguyên tố dinh dưỡng tổng hợp kết quả. Mặc dù không rõ thấy nghiêm ngặt, thế nhưng đạo tuệ lại rõ ràng. Như vậy một phần hình tổng hợp toàn bộ ưu tinh khiết sữa bò giá trị tuyệt đối không phải vậy cao. Hiện tại, đạo tuệ trải qua hệ thống hợp lý nhiệm vụ thường ngày rèn đúc. Xem manga, ngu nhạc sinh hoạt 20 lầm dưới tình huống. Đến rồi 11 tuổi nhiều một chút. Thể trạng đó là tương đương với bình thường đứa trẻ 13 tuổi tả hữu. Lại vô luận là tóc, lông mi, hồ ly tai, đuôi, những thứ này đều trổ mã phi thường kiện khang. Nếu như không nên làm một cứng nhắc chỉ tiêu tới tính toán cùng phân chia nói. Vô cùng là mãn phân. Đạo tuệ đây chính là 100 phân. Tốt không gì sánh được. Có thể nói như vậy. Hệ thống cho đạo tuệ an bài nhiệm vụ thường ngày vừa đúng đem đạo tuệ mỗi cái đoạn thời gian tiềm. Lực moi ra, thêm sẽ không đối với đạo tuệ tạo thành quá lớn phụ tải cùng thương tổn. Tiêu hao a, ám thương a gì gì đó thì càng là không có có. Một lần đi qua giả thuyết chiến đấu trường trong cái gương soi dưới bộ dáng của mình. Đạo tuệ thừa nhận nàng yêu chính mình. Quả thực giống như là từ lần thứ 2 nguyên đi ra mỹ nhân giống nhau a. Ngô, là tiểu loli, nằm ở nhanh lên tới thiếu nữ giai đoạn loli trạng thái. Bởi vì 9 cái đuôi là từ đuôi xương dọc theo đi. Cho nên quần gì gì đó đạo tuệ căn bản xuyên không được. Chỉ có thể là xuyên váy. Để không đi quang, đạo tuệ còn mặc đạt được đến lớn chân thuần trắng khố miệt. Ở lối ăn mặc đạo tuệ chắc là sẽ không bạc đãi mình. Chính là cái đầu kia phát đạo tuệ không phải rất biết lộng. Cuối cùng thử chỉ có thể quá miễn cưỡng trói cái đơn đuôi ngựa. Đơn giản cũng liền như vậy a. Như thế chút ít nhỏ tì vết nào căn bản là không còn cách nào ảnh hưởng đến mị lực của nàng. Hiện tại đạo tuệ đang ở đứng trung bình tấn đâu. Hạ thân vô cùng ổn, cùng bàn thạch giống như, mà đạo tuệ trung bình tấn lại là hệ thống yêu cầu nghiêm khắc. Vậy dĩ nhiên là tiêu chuẩn đến không được. Xem đạo tuệ na vẻ mặt mồ hôi dáng dấp cũng biết mệt chết đi. Đạo tuệ là hiểu, không quan tâm nàng trở nên rất mạnh. Thật lợi hại, hệ thống này nhiệm vụ thường ngày luôn là sẽ cùng lúc câu tiến. Hồi lâu nhi lười biếng cơ hội cũng không cho nàng. Mỗi ngày đều là mệt đến chết đi sống lại đang làm rèn đúc. Nhưng là ngươi khoan hãy nói. Cũng chính là cái dạng này. Mới có thể đem cổ thân thể này rèn luyện như thế hoàn mỹ. Ưu tú như vậy. Keng. Bữa trưa đã đến giờ. Xa hoa bản toàn bộ tiệc cá. Có hay không bắt đầu? Là. Hay không? Là. Đạo tuệ vừa mới nói xong. Trong miệng nhất thời tựu ra phát hiện một khối bị đi đâm mềm mại thịt cá. Đây cũng là đạo tuệ phi thường hài lòng cùng thích một chút. Áo đến thì đưa tay cái này có điểm không đúng. Thế nhưng cơm tới há mồm đó hoàn toàn là chính xác nữa à. Hơn nữa này khá là phiền toái, ngư thứ cùng đầu khớp xương đều đã bị hệ thống rút sạch. Tiến nhập trong miệng nàng toàn bộ đều là trải qua hoàn mỹ xử lý chất lượng tốt mỹ vị. Ngẫm lại kiếp trước vậy ăn cống ngầm dầu cùng thịt nạc tinh. Còn có ly kỳ cổ quái cũng không biết là chút gì tai hại vật chất làm ra cơm. lại cắn hiện tại trong miệng Na trải qua hệ thống xử lý. Không độc, vô hại, còn vị xinh đẹp liệu lý. Đạo Tuệ liền không nhịn được lệ nhãn. Đây mới là sinh hoạt a. Chỉ là đáng tiếc ba mẹ không có hưởng thụ được. Kiếp trước không ăn được cấp 5 sao liệu lý. Những quốc gia khác phong vị ăn vặt, món ăn nổi tiếng, Đạo Tuệ hiện tại cũng ăn được. Chỉ là bởi vì tài chính hữu hạn. Như là này phi thường chân quý cũng chính là cách như vậy 1-2 tháng ăn một lần. Làm ăn cái chữ bát phân ăn no về sau. Hệ thống chấm dứt hành động này. Bình thường ăn 7 phần ăn no. Tiểu hài tử lại là ở chỗ mã thời điểm đến cái chữ bát phân ăn no là được rồi. Ăn quá chống đỡ đối với thân thể cũng là phụ tải. Trọng điểm là số lượng vừa phải tới. Như vậy thân thể mới có thể đem những thứ này dinh dưỡng đều hấp thu. Đạo Tuệ vẫn duy trì đứng trung bình tấn động tác bất động. Thân thể đã rèn đúc đến trình độ này. Dù cho mệt mỏi nữa cũng có thể duy trì động tác kia không thay đổi. Keng, nhiệm vụ thường ngày hoàn thành. Thưởng cho hình tổng hợp toàn bộ ưu tinh khiết bánh kem 3 bình. 1 kim tệ, 1 phần vạn năng lượng. Trước mặt năng lượng vì vạn phần chi 9.000. Đạo Tuệ trong mắt lóe lên một cái. Không nói gì, không hề làm gì cả. Ngay tại chỗ một chuyến trong nháy mắt tiến nhập ngủ say. Đây cũng là quanh năm xuống thói quen. Bị hệ thống rèn luyện ra. Bởi vì hệ thống có kèm theo tự động giặt quần áo cùng vắt khô công năng. Cho nên y phục trên người cũng liền không quan hệ bẩn hoặc là không phải ô uế. Lại nói nguyên do bởi vì cái này còn chuyên môn đi mua cái mềm giường. Đạo Tuệ còn không có như vậy hổ. Mềm giường tuy là rất thoải mái. Thế nhưng đối với thân thể cũng không phải là cực kỳ tốt. Vẫn là cứng rắn giường muốn tốt hơn chút. Mà còn có cái gì là so với mà cứng rắn hơn đâu. Hay là lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Đạo Tuệ chính là như thế. Đêm đó cơm điểm tới đến về sau. Đạo Tuệ tự nhiên tỉnh lại. Tinh thần, thể lực các loại đều khôi phục hoàn toàn. Tiêu chuẩn Lý Ngư đã đĩnh đứng lên. Đạo Tuệ thở dài một hơi. Bắt đầu ăn cơm chiều. Bởi vì trong lòng có sự tình. Cho nên Đạo Tuệ ăn có điểm nhanh. Keng. Lang thôn hổ yết không dễ dàng tiêu hóa. Nhai kỹ nuốt chậm mới là chính xác. Kiện khang ăn phương thức. Ngạch. Đạo Tuệ thả chậm tốc độ. Một trận lúc đầu 2 phút là có thể giải quyết cơm tối. Cương quyết ở hệ thống dưới sự yêu cầu. Nhai kỹ nuốt chậm hao tốn vài chục phút chỉ có làm xong. Hệ thống là đột phá vạn phần chế năng lượng có thể mở ra phó bản cửa sổ phải. Này đều có cái gì? Kéo kết thúc hoạt động tay cùng chân. Một cái thiết bản kiều sử xuất. Sau đó thừa cơ sau lật đứng lên. Keng, ký chủ tự hành thăm dò. Hệ thống chỉ cung cấp thông thường trợ giúp cùng dẫn đạo. Phân phát nhiệm vụ. Chuyện khác là thuộc về túc chủ. Được rồi, cũng biết là đáp án này. Đạo Tuệ trợn trắng mắt, kéo ra hệ thống bảng, điều tra chiến đấu trường. Trong đó hải tặc, cường đạo, sơn tặc đều đã ghi chú khiêu chiến hoàn thành chữ, cho phép lần thứ 2 khiêu chiến. Chỉ là như vậy thì không thể số lượng phần thưởng, mà thổ phỉ cái này tuyển hạng. Đạo Tuệ đã hoàn thành loại nhỏ thổ phỉ hang ổ, cỡ trung thổ phỉ hang ổ khiêu chiến. Còn dư lại là đại hình thổ phỉ hang ổ. Mấy năm nay gian, Đạo Tuệ lục tục khiêu chiến. Mỗi cái tuyển hạng toàn bộ khiêu chiến hết có thể thu được 1.110 điểm năng lượng. Coi là trước lần kia tinh thần trói buộc đột phá thưởng cho có được 3.000 năng lượng. Hơn nữa mấy năm này nhiệm vụ thường ngày đoạt được. Đạo Tuệ đi tới vạn phần chế cửa trước mặt. Chỉ cần khiêu chiến hết cái này đại hình thổ phỉ hang ổ có thể hoàn thành. Đạo Tuệ chậm lại hô hấp. Keng. Gần tiến nhập thổ phỉ hang ổ khiêu chiến. Lần này khiêu chiến là đại hình thổ phỉ hang ổ. Nhân số 5.000. Tất cả nhân viên giết chết tức là khiêu chiến thành công. Xin chờ một chút. 3. 2. 1. Tiến nhập chiến đấu trường. Đạo Tuệ thấy hoa mắt. Lại mở lúc đã tới một cái ẩn núp đại hình thổ phỉ hang ổ. Phóng tầm mắt nhìn tới không nhiều không ít chọn 5.000 thổ phỉ. Chiến đấu bắt đầu, không đợi hệ thống hỏi. Đạo Tuệ lên tiếng nói. Hệ thống đáp lại bắt đầu rồi chiến đấu trường. Ông, kinh người hung thần huyết khí trong nháy mắt lan tràn. Đến từ 5.000 thổ phỉ sát khí toàn bộ bao phủ ở đạo tuệ trên người. Làm cho người thường huyết dịch đọng lại. Thân thể run rẩy đến không nhúc nhích được trình độ sát khí. Đạo tuệ méo một chút đầu. Khóe miệng vẫy lên vẻ mỉm cười. Hai tay giơ lên mau lẹ vậy kết ấn. Tiên pháp, hỏa độn, chút nào long hỏa thuật. Ngập trời khổng lồ hỏa diễm từ đạo tuệ trong miệng phun ra. Tương nghênh diện vọt tới một mảnh thổ phỉ toàn bộ bao trùm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.